Chương 3, Ngọc Bội. Khi xác định đường của ngực bản thân quả thật là chân thực thời điểm, trái tim của Lý Hỏa Vượng phanh phanh trực nhảy, vô ý thức ý niệm đầu tiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ta muốn nói cho Lý bác sĩ, nhưng hắn chân phải mới vừa nâng lên liền treo ở giữa không trung, suy nghĩ khác ở trong đầu hắn chợt hiện. Hắn biết, trong ảo giác của bản thân cũng không chỉ có cục đường cũng có cái khác đồ vật, còn có thứ khác càng có giá trị. Một bên thưởng thức trong miệng tan ra ngọt ngào, Lý Hỏa Vượng một bên trong phòng bệnh chậm rãi bồi hồi. Đây là một cái kỳ ngộ. Một cái khả năng cho phép Dương Na cùng ta một đêm chợt giàu kỳ ngộ. Thậm chí có thể khiến ta leo lên nhân sinh cơ hội. Kích động không thôi, hắn rất nhanh xác định một điểm này. Không thể nói cho Lý bác sĩ, ta cũng không muốn bị đưa đến phòng thí nghiệm cắt miếng. Lại nói loại chuyện này cũng không thuộc về hắn quản. Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, đối với chuyện này còn không thể hạ kết luận nhanh như vậy. Ta muốn triệt để làm rõ chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra mới được. Hắn ở trong lòng âm thầm xác định sự tình mà bản thân nghĩ muốn làm. Liền ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, hoàn cảnh bốn phía bắt đầu vặn vẹo biến hóa, sạch sẽ gọn gàng phòng bệnh bắt đầu rút lui. Đối mặt loại chuyện này, Lý Hỏa Vượng đã sớm thói quen. Hắn đầu tiên là tranh thủ thời gian đem bài thi cùng sách bỏ vào trong túi đeo vai ném tới nơi xa góc tường, để tránh bị lâm vào ảo giác bản thân xé nát. Ngay sau đó hắn ấn xuống bên cạnh giường nút màu đỏ, vài giây đồng hồ qua sau, hắn nhìn đến một màn cuối cùng là mấy vị y tá đi vào, đem bản thân dùng túi vải rộng trói ở trên giường, chờ hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, cái kia đơn sơ lạnh như băng hang động hoàn cảnh lại lần nữa trở về, bên cạnh những cái kia có lấy thân thể thiếu hụt, sư đệ sư muội nhóm tò mò nhìn bản thân, từ băng lãnh mặt đá ngồi lên tới, Lý Hỏa Vượng lại một lần nữa dùng đặc thù thị giác xem kỹ lấy bốn phía vô cùng chân thực hết thảy. Nơi này mặc dù là ảo giác, nhưng bây giờ trong mắt hắn liền là một tòa chồng chất đầy bảo tàng bảo khố. Bản thân có lẽ cũng không phải là mắc bệnh, mà là nắm giữ cực kỳ hiếm thấy đặc dị công năng, chẳng qua là những cái kia lang băm kiểm tra không ra mà thôi. Có lẽ ta căn bản không bệnh, đúng, không sai, ta không bệnh. Những năm này, hắn thật chịu đủ bệnh tâm thần cái này danh hiệu, mỗi người đều dùng ánh mắt khác thường đang nhìn bản thân, phản phất bản thân ở mắc bệnh trong nháy mắt đó liền không còn là nhân loại, mà biến thành dị loại. Vừa nghĩ tới bản thân trong tương lai khả năng thoát khỏi danh hiệu này, Lý Hỏa Vượng lập tức kích động không kềm chế được, tâm tình mười phần không tệ. Hắn duỗi tay ở một cái lại gần đại quan đầu vui sướng vuốt lên tới. Ha ha, cái này thật là có ý tứ, tập hợp một chỗ làm gì, còn không mau làm việc. Sư phó muốn dược dẫn không chuẩn bị cho tốt, hư lão nhân gia ông ta thành tiên việc hệ trọng, hắn tươi sống đào các ngươi gia người. Một loại nào đó cực kỳ chán ghét âm thanh từ cửa động truyền tới. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện người kia là trước kia truyền lời cao lãnh đạo sĩ. Trên mặt hắn y nguyên mang lấy ngạo mạn, phản phất cùng Lý Hỏa Vượng những dược dẫn này nói chuyện, đều sẽ bẩn hắn mắt. Lý Hỏa Vượng nhớ gia hỏa này tên, cái này ảo giác gia hỏa đạo hiệu giống như kêu Huyền Dương. Đối mặt Lý Hỏa Vượng không chút kiên kỵ quan sát, Huyền Dương rõ ràng cảm giác được khiêu khích, hắn rung lên trong tay bụi bặm đi đến Lý Hỏa Vượng trước mặt. Lý sư đệ, ngươi lần này không có trở thành sư phó dược dẫn, thật đúng là tiếc nuối a. Lý Hỏa Vượng căn bản mặc kệ hắn âm dương quái khí, lực chú ý đều tập trung ở bên hông hắn treo một khối hình tròn trên ngọc bội, vật này hẳn là đồ cổ a. Nếu như đem vật này đưa đến thế giới hiện thực bán đi, khẳng định đáng giá không ít tiền a, bất quá ta nên làm như thế nào đâu? Cùng khối đường kia đồng dạng, đoạt tới đặt ở ngực, nói xong vài câu thấy Lý Hỏa Vượng không phản ứng. Huyền Dương cảm thấy đối phương sợ, khinh miệt hơi ngửa đầu xoay người rời khỏi dược dẫn này mới ở địa phương, nhìn lấy bóng lưng của hắn, Lý Hỏa Vượng trong lòng định một cái ý nghĩ. Khối ngọc bội này là hắn dùng để thử nghiệm truyền tống cái kế tiếp thí nghiệm đối tượng, về phần làm sao đạt được, cái kia lại cực kỳ đơn giản, trực tiếp ban đêm trộm liền là, khối ngọc bội kia rất tốt, nhưng rất nhanh liền là ta, một con trắng có chút phản quang bàn tay nhỏ từ bên cạnh duỗi qua tới. Nhẹ nhàng lôi kéo Lý Hỏa Vượng áo vải tay áo. Một đạo mềm nhu âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lý sư huynh, mau làm việc đi, nếu như không hoàn thành mà nói sẽ không cơm ăn. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn lại, phát hiện là vị kia bản thân trước đó trợ giúp qua vị kia có lấy bệnh bạch tạng thiếu nữ. Suy nghĩ một chút sau, hắn duỗi tay từ trong lồng ngực lấy ra dư lại nửa hòa tan đường đỏ đặt ở trong tay nàng, xoay người lại đến vị trí của bản thân cầm lên gậy giả thuốc bắt đầu làm việc. Tạm thời dưới tình huống, vô luận là nơi này địa phương vẫn là bệnh viện bên kia, hắn vẫn là quyết định không làm quá giới hạn. Loại này chuyện kinh thế hải tục vô luận nói cho ai cũng không thích hợp, bản thân nhất định cần chậm rãi thăm dò trong này quy luật sau lại làm dự định khác. Công việc trong ngày ở ngột ngạt giả thuốc âm thanh bên trong kết thúc, đêm khuya, nghe lấy bên người tiếng ngáy cùng mài răng âm thanh, nằm ở trên giường chung lớn Lý Hỏa Vượng chậm rãi mở mắt, không có cửa sổ trong hang động đưa tay không thấy được năm ngón, Lý Hỏa Vượng tìm tòi lấy hướng về cửa đi tới, hắn trước đi tới bản thân chỗ làm việc, cầm lên một khối bản thân xay nghiền đá xanh. Nó phát ra rất nhỏ huỳnh quang có thể khiến Lý Hỏa Vượng không đến mức ở trong động đá vôi đen kịp bôi đen đi đường, mặc dù nói tối như bưng dưới tình huống, cầm lấy như thế một khối đá có điểm quá bắt mắt, nhưng Lý Hỏa Vượng lại một điểm không thèm để ý, bị người phát hiện, ghê gớm ta trực tiếp lui về bệnh viện, ta có đường lui ta sợ cái gì. Một thân một mình đi trong động đá vôi hắn đắc ý lẩm bẩm đến, cái này toàn bộ ảo giác đều là bởi vì hắn mà xuất hiện, hắn chẳng lẽ còn sẽ sợ bản thân sáng tạo ra tới ảo giác không thể. Dù cho hiện tại bản thân còn không cách nào khống chế, toàn bộ hang động đá vôi bị khai phá rất lớn, Lý Hỏa Vượng ở nơi này cũng có đoạn thời gian, đối với nơi này hắn xe nhẹ đường quen, rất nhanh hắn liền chạm vào Huyền Dương hang động, mặc dù nơi này y nguyên rất đơn sơ, nhưng đơn độc một người nằm lấy giường lớn đủ để chứng minh hắn loại này đạo thông cùng Lý Hỏa Vượng những dược dẫn này căn bản khác nhau, nhưng khiến Lý Hỏa Vượng cảm thấy ngoài ý muốn chính là Huyền Dương cũng không có trong động, người không có tại quần áo lại ở, Lý Hỏa Vượng lười nhác quản nhiều như vậy, tay phải sờ trong đạo bào đem khối ngọc bội kia nắm chặt xuống tới. Vụng trộm chạy đến ngoài động sau, đối lấy trong tay huỳnh thạch, Lý Hỏa Vượng quan sát tỉ mỉ trong tay hình tròn ngọc bội. Khối ngọc bội này óng ánh sáng long lanh, mượt mà châu hoạt, phía trên điêu khắc phi thường tinh mỹ đám mây hoa văn. Dù cho hắn đối với phương diện này không hiểu rõ người cũng nhìn ra ngọc này là ngọc tốt, Lý Hỏa Vượng càng xem trong lòng liền càng vui vẻ. Nếu như bản thân thật có thể đem vật này mang đến thế giới hiện thực, cái này một khối ngọc bội tối thiểu nhất có thể đem bản thân cùng Dương Na 4 năm học phí đại học giải quyết. Hắc hắc Dương Na a, Dương Na, ngươi liền chuẩn bị tốt làm tiểu phú bà đi. Lý Hỏa Vượng nói qua, đem ngọc bội hướng trong động một cất, liền hướng đi trở về. Tất cả những thứ này cũng rất thuận lợi, nhưng có một số việc cũng không thể một mực thuận lợi như vậy. Liền ở hắn sắp đến cửa thời điểm, ở trên bậc thềm đá một cái quẹo cua, cùng một đám người đụng vừa đối mặt. Đó là một đám cùng Lý Hỏa Vượng không sai biệt lắm tuổi tác thiếu nam thiếu nữ, bọn họ cái kia hoảng sợ khuôn mặt ở dưới chiếu ứng của hộp lửa trong tay lúc sáng lúc tối, hai bên đều bị lẫn nhau giật mình kêu lên, sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày không ai ra tiếng, cuối cùng vẫn là Lý Hỏa Vượng mở miệng, hắn dùng trong tay huỳnh thạch chỉ vào trong đám người, mặc lấy một thân áo gai Huyền Dương hỏi, Huyền Dương sư huynh, ngươi bộ trang phục này, đây là bị xung quân đến liệu phòng tới, những người này không chỉ có Huyền Dương, vẫn là phụ trách sự tình khác đạo đồng, trước đó cho cái kia lò luyện đan quạt gió một vị đạo đồng liền ở trong đó, cũng mặc kệ bọn họ trước đó là làm gì, bọn họ hiện tại tất cả đều là một thân áo gai quần gai. Trừ cái đó ra cái gì cũng không có mang, lúc này Huyền Dương cũng có ban ngày loại kia ngạo mạn dáng vẻ đắc ý, hắn thần sắc nhanh chóng thay đổi vài cái sau, đi đến Lý Hỏa Vượng trước mặt hạ giọng, đi, cùng đi với chúng ta. Chúng ta từ địa phương quỷ quái này chạy đi. Giữ cửa sư huynh đã thông, đi. Nha. Nguyên lai các ngươi đây là muốn, Lý Hỏa Vượng trong miệng chữ trốn còn không có nói ra được, liền bị Huyền Dương dùng tay gắt gao che lại,